Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, đối chiến gáp. Valos nhìn trước mắt trên đầu chĩa vào Hải Âu giữ lại Sơn Dương Hồ Tử Sengoku không còn gì để nói. Đây cũng quá có cá tính. Xem anime lúc ngược lại là không có gì. Có thể trong hiện thực chứng kiến hắn như vậy không phải có điểm ác cảo là cái gì. Còn có bên cạnh gáp. Ta nói ngươi liền không thể đứng xem thật kỹ sao. Bên trên bật dưới nhảy. Valos tự buồn bực. Anime bên trong không phải thật đáng tin một lão đầu sao? Làm sao đến nơi đây như thế không an phận? Sengoku cũng đang quan sát này trước mắt hai cái người thanh niên. Theo Simon nói đại tướng nói cái này Valos thiếu niên thực lực trực bức đại tướng. Phía sau thiếu nữ cũng không đơn giản. Cũng có thiếu tướng thực lực. Bất quá đang quan sát Valos bọn họ thời điểm. Dư quang chứng kiến gặp cái kia thượng thoán hạ khiêu lúc thân ảnh không khỏi một hồi mặt đỏ. Khái khái, gặp ngươi an phận một chút cho ta. Sengoku chứng kiến gặp vẫn là làm theo ý mình bộ dạng nhịn không được nhắc nhở. Gì, Sengoku, ngươi ho khan, khó chịu chỗ nào sao? Gặp vẻ mặt quan tâm dáng vẻ nhìn một chút. Sau đó tiếp tục hắn vẫn chưa xong sự tình. Quan sát trước mắt hai cái người thanh niên. Không phải, cái loại ánh mắt này không giống như là quan sát nhân. Cảm giác tựa như ở kiểm hàng. Ta không sao. Chấm ngoặc kép, Sengoku chứng kiến gặp quan tâm dáng vẻ trong lòng ấm áp. Có thể lời còn chưa nói hết lại chứng kiến gặp cái kia không đáng tin cậy dáng vẻ vỗ đầu một cái. Gầm hét lên, hỗn đản. Người liền không thể an phận một chút sao? Gì? Hì hì, Arisa nhìn trước mắt cái kia hai cái lão đầu nhịn không được cười lên. Bất quá khi chứng kiến gặp cùng Sengoku đều xem giống như hắn lúc. Cúi đầu đùa bỡn bắt đầu góc áo tới. Các ngươi chính là Valos cùng Arisa à. Simon đại tướng thân thể có khỏe không? Lúc đó hắn về hưu trở về không hề có một chút tin tức nào. Sengoku dùng hòa ái dễ gần nụ cười hướng về phía Valos bọn họ hỏi. Con tôm, sư phụ là đại tướng. Cái gì? Gia Gia là đại tướng. Valos cùng Arisa vẻ mặt khiếp sợ thêm nghi hoặc nhìn Sengoku. Hình như là đang hỏi Sengoku cái này là không phải thật giống nhau. Ngạch, Simon đại tướng không có nói qua cho các ngươi sao? Sengoku vẻ mặt tò mò nhìn trước mắt hai người. Valos cùng Arisa nhìn nhau một cái đồng thời trong đầu nghĩ lại tới Simon bình thường cái kia vẻ. Mặt tao bao dáng vẻ. Không ngờ tới vẫn là đại tướng đâu. Đúng a, sư phụ không có nói cho chúng ta biết. Hắn ở chúng ta vừa ra đến trước cửa chỉ là để cho chúng ta mang theo phong thư này qua đây. Người cũng không biết tránh đi nơi nào. Valos nhìn vẻ mặt tò mò gặp cùng Sengoku nói rằng. Không có nói cho các ngươi biết coi như. Các ngươi về sau cũng sẽ biết. Simon đại tướng đề cử các ngươi làm hải quân. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Sengoku vẻ mặt trịnh trọng hướng về phía Valos bọn họ nói rằng. Không phải trịnh trọng không được a. Giống như Valos hai người bọn họ chiến lực hải quân cũng không biết bao nhiêu. Chúng ta vốn chính là rời bến làm hải quân. Đương nhiên nguyện ý. Valos nhìn Sengoku trịnh trọng dáng vẻ cũng vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp. Có lẽ là bầu không khí nghiêm túc gáp chịu không nổi. Có lẽ là trợ giúp Sengoku chắc thí Valos thực lực của hai người bọn họ. Đoán chừng là chắc thí chiếm đa số đem. Dù nói thế nào gặp cũng là hải quân trung tướng. Làm sao sẽ chịu không nổi loại này nghiêm túc bầu không khí đâu. Sengoku cùng gặp không thể không nói là một đôi tốt bạn gay a. Nha nha, không muốn nghiêm túc như vậy nha. Sở tiểu tử lão phu tay hơi ngứa chút. Đi luận bàn một chút thế nào? Valos nghe được gặp lời nói liên tục gật đầu. Từ có thể nguyên tố hóa về sau còn không có cùng cao thủ so chiêu một chút đâu. Lòng ngứa ngáy. Marin phiền nhiều nguyên soái bên ngoài phòng làm việc trên đất trống. Valos cùng gặp mặt đối mặt đứng. Sở tiểu tử bắt đầu đi. Để ngươi nếm thử lão phu tràn ngập tình yêu thiết quyền tư vị. Thế Tiêu Âm và Los cũng biết hiện tại không phải cùng gặp khách khí thời điểm trực tiếp trong. Nháy mắt gần người nhấc chân liền hướng gặp trên đầu đá vào. Gặp nâng lên tay phải ngăn trở Valos công kích, tay trái trực tiếp hắc hóa trạng thái đem Valos đập bay ra ngoài. Không sai, không sai, cư nhiên đem Simon đại tướng không tiếng động thế bước học quá khứ. Có tiền đồ, gặp tiên sinh, hiện tại có thể không phải phê bình thời điểm. Valos trong nháy mắt xuất hiện tại gặp phía sau, âm thầm dùng không gian nguyên tố bọc lại nắm tay hướng gặp ném tới. Không có biện pháp. Không có học được Busosoku Haki, chỉ có thể dùng không gian nguyên tố thay thế. Ngược lại cũng cùng Busosoku Haki không khác nhau gì cả. Giống nhau có thể ra thừa phòng ngự cùng lực công kích. Không hổ là có hải quân anh hùng danh xưng là gặp, trong nháy mắt xoay người một cái đá ngang lần. Nữa đánh bay Valos, lão phu chưa quên đang tỉ đấu. Sở tiểu tử có thể chớ khinh thường. Nóng người kết thúc. Lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử lão phu cái kia tràn ngập tình yêu nắm đấm. Gặp vừa dứt lời cũng dùng tới thế trực tiếp xuất hiện tại Valos trước mắt. Khí phách xương quyền, Valos nhìn gặp càng ngày càng gần hắc hóa trạng thái nắm tay. Tránh là không tránh khỏi. Nhưng là đừng quên Valos cũng không chỉ sẽ lục thức bên trong thế. Tekkai nguyên tố xương, một chiêu này là Valos căn cứ Tekkai cải tiến. Lúc đầu Tekkai chỉ có thể bị vận dụng thân thể phòng ngự. Hiện tại Valos đem bên trong thân thể năng lượng nguyên tố bám vào xương cốt toàn thân càng thêm mạnh mẽ toàn thể phòng ngự. Coi như Valos dùng ra Tekkai phòng ngự vẫn là ngăn hồ sơ không được gáp tràn ngập Busosoku Haki. Nắm đấm, trong nháy mắt lại một lần nữa bị đập bay. Kết thúc, sở tiểu tử. Gặp lại lần nữa gần người dơ lên hắc hóa trạng thái nắm đấm hướng về phía còn nằm dưới đất. Valos nói rằng, phải không? Valos một điểm không thèm để ý. Toàn thân hóa thành một đoàn màu đỏ hỏa diễm tung bay đến xa xa, thở hổn hển hô hô nhìn gặp. Tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ở một bên xem cuộc chiến Sengoku nhìn hóa thành một đoàn hỏa diễm tránh thoát gặp công kích. Valos giật mình kêu lên. Cũng khó trách hắn giật mình, Simon cho trong thư của hắn cũng không nói đến chỗ này. Tâm lý còn đang oán trách Simon vì sao không nói cho hắn đâu. Cái cũng khó trách, Simon cũng không biết, người xấu, dùng như thế nào năng lực trái ác quỷ đâu. Gặp ở một bên đang gọi, Sengoku vẻ mặt im lặng nhìn gặp, thật sự là thật mất thể diện. Ngay cả ở Sengoku một bên Arisa đều trong nháy mắt trương khai nàng ấy trương khả ái cái miệng anh. Đào nhỏ nhắn nhìn gặp lại nhìn một chút bên cạnh Sengoku. Tựa như đang hỏi đây thật là trung tướng sao? Valos nhìn ở bên kia giơ chân gặp trực tiếp một cái thế đi tới gặp bên người. Thương phun lửa tay trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm hướng gặp trước ngực thọt tới. Gặp nửa người trên hoàn toàn hắc hóa trạng thái ngăn hồ sơ dưới Valos cái này một cái thế tiến công. Giơ lên nắm tay hướng Valos trên đầu ném tới. Valos cũng không muốn lại đi với hắn ngạnh bính. Hóa thành hỏa diễm xoay người ly khai. Đại viêm giới trong nháy mắt hỏa diễm biến hóa làm một đại quyển hỏa hoàn hướng gặp bộ đi. Gặp trực tiếp dùng tới nguyệt bộ chạy trốn. Không biết từ nơi nào tìm đến hai người lớn đạn pháo dùng Busosoku Haki bọc lại hướng Valos vọt tới. Valos nhìn bay tới đại pháo đạn dùng ra Simon sư phụ một cái khác thành danh kỹ năng. Nguyệt bộ đạp không, đứng ở bầu trời Valos không vội xuống tới. Vừa mới chuẩn bị dùng đại chiêu hướng gặp bỏ rơi đi. Spaniel phổ một cái thế bước trực tiếp xuất hiện tại Sengoku bên cạnh ngồi ở trên bậc thang. Trong tay còn cầm đâu nát hướng về phía bầu trời Valos hô, đừng đánh. Người xấu dùng trái ác quỷ đánh với ta. Nếu không chúng ta trận đấu ăn đâu nát thế nào? Valos ở bầu trời nghe xong gặp lời nói kém chút không có ngã xuống. Hướng về phía gặp quát ai muốn với ngươi so với ăn đâu nát? Chấm ngoặc kép, có thể lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy gặp trực tiếp ngủ. Bên mép còn mạo hiểm bong bóng. Valos thật là có khí không có chỗ phát, mạnh mẽ không có chỗ đánh nga, vẫn là không có nhịn xuống thở dài hướng về phía bên cạnh Sengoku nói rằng ai? Sengoku nguyên soái, Người cực khổ, Sengoku nhìn một chút ngồi ở trên bậc thang ngủ gáp lệ rơi đầy mặt nói, gì cũng không nói, chấm ngoặc kép, chấm chấm, lập tức sẽ đi hướng thế giới đại vũ đài em sẽ có. Bạo phát cũng sẽ có. Trong tay các ngươi Azaka, đề cử lại còn không có hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.